Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hoa Thực Đạo. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã gọi là dừng lại cái quá trình gọi là tiếp tục tiến hành trảm sát để thu lệnh bài của mình, bán đi qua các cái địa danh nổi tiếng ở Tây Vực, Tây Bộ để có thể tăng thêm cảm ngộ và đột phá tu vi. Khi mà hắn đang ở cái chỗ mà cảm ngộ ấy, thì cái giai đoạn 2 của cuộc săn giết thiên đô nó cũng tiến vào cái giai đoạn gọi là chuyển đạo. Và cái người ở khu vực Tây Bộ này là một cái người có phong cách gọi là tà đạo và âm độc, có gọi là độc công rất là ghê gớm. Ông ta định truyền đạo cho đệ tử của mình. Mặc dù cái cuộc truyền đạo này là dành cho những thí sinh xuất sắc, nhưng họ ngầm hiểu với nhau là truyền cho những người mà mình đã gọi là âm thầm chọn trước rồi. Nhưng không ngờ lúc này Hứa Thanh cũng đang ở trong cái nơi ngộ đạo, cho nên là rất có thể hắn sẽ cướp được cái truyền thừa này từ đệ tử của ông ta là Lý Mộng Thổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa hiện lên trong mắt Hứa Thanh, dường như bám rễ vào hư không, đong đưa ở giữa không trung. Tiếng gió rít lên âm u như tiếng thèn khóc văng vẳng. Nó vừa yêu dị lại vừa quỷ quyệt. Thân cây vặn xoắn như là rắn, bề mặt phủ đầy những gai nhọn lấp lánh ánh sáng u ám, phản chiếu mọi thứ chung quanh trong sự huyền bí và lẫn kinh hoàng. Dường như ngay cả trong bóng tối cũng cảm nhận được hơi thở tà áp từ nó. Lá của nó hẹp và dài, hiện lên màu tím sẫm, mép lá gồ ghề như bị lửa thiêu, chảy dọc theo đó là những đường gân tối màu như nối từ vực sâu thăm thẳm. Đóa hoa khiến người nhìn phải khiếp đảm, cánh hoa hiện lên sắc đỏ thẫm, viền đen như một đóa hoa địa ngục đang nở rộ. 12 cánh hoa, trên mỗi cánh đều có khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của một nữ tử. Có người cười, có người buồn, có người quyến rũ, có người giận dữ. Mỗi nữ tử đều tuyệt sắc như yêu nữ. Mái tóc dài của họ lan tỏa ra từ các cánh hoa, xòe ra từ mép tạo thành vô số những xúc tu nhỏ. Những xúc tu đó phất phơ, quằn quại như đang tìm kiếm con mồi. Khi mà đóa hoa nở rộ, tỏa ra một mùi hương u tối như cơ thể của nữ nhân. Nhưng mà nếu ngửi lâu, hương thơm ấy sẽ hóa thành mùi tanh tưởi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Nhìn chằm chằm vào đóa hoa này, mắt Hứa Thanh lóe lên u mang. Lúc này, toàn bộ đệ ngũ tinh cầu trên bầu trời ba phương Đông Nam Bắc đều có đồ hình truyền thừa của mỗi phương hiện lên rực rỡ, trở thành nguồn sáng duy nhất ở mỗi phương. Nguồn sáng này, nếu như là người không đủ tư cách, dù có nhìn chăm chú thì cũng chỉ thấy được một màu đen kịt. Chỉ có tu sĩ sở hữu lệnh bài chuẩn tiên đô thì mới nhìn thấy. Vì vậy mà tất cả những người có lệnh bài, trong khoảnh khắc này, hoặc là dựa vào bản thân, hoặc nhờ vào pháp bảo, hay là dùng nhiều cách khác nhau để gia trì, cố gắng lĩnh ngộ. Họ hiểu rằng đây là giai đoạn truyền thừa quan trọng nhất trong thử thách tiên đô ở giai đoạn 2. Giai đoạn này là một sự ban tặng sau một cuộc săn giết đẫm máu. Mà sau giai đoạn này, những người tham gia săn giết sẽ có sự chênh lệch lớn về độ mạnh yếu dựa trên sự cảm ngộ của mình. Trong giai đoạn này, dù chỉ lĩnh ngộ được chút da lông cũng sẽ giúp bản thân có sự đề thăng to lớn. Còn nếu thực sự lĩnh ngộ được tinh túy thì sẽ như cá chép hóa rồng bay vọt lên thiên không. Dù sao thì đây là truyền thừa chứa đựng một tia hiến. Mặc dù không phải ai ở đệ ngũ tinh cầu cũng hiểu rõ về hiến luật, nhưng những ai có chuẩn tiên đô lệnh thì đều không phải người tầm thường. Cho dù là hiểu biết không nhiều thì ít nhất cũng từng được nghe qua. Do đó mà tất cả tu sĩ có lệnh bài đều khao khát vô cùng ở trong thời khắc này. Dù biết rõ rằng trong những cuộc săn giết trước đây, giai đoạn này gần như luôn là các tu sĩ của những tông môn chính thống, thành công truyền thừa, và từ lâu đã có tin đồn rằng giai đoạn truyền thừa này thực tế đã được định trước người thừa kế. Nhưng mà từ xưa đến nay vẫn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy tự nhiên ai cũng muốn tranh đoạt cả. Trong khi các tu sĩ ở ba phương Đông Nam Bắc của tinh vực, những người sở hữu lệnh bài đều cố gắng lĩnh ngộ, cạnh tranh kịch liệt với nhau, thì tại Tây vực nó lại bình yên một cách kỳ lạ. Bầu trời của Tây vực đen kịt vô cùng. Tại đây, tu sĩ không có lệnh bài, ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy gì, mà tu sĩ có lệnh bài cũng không khác gì mấy, chỉ có màu đen bao phủ tất cả. Dù là bất mãn, mờ mịt, nhưng sự uể oải bao trùm Tây vực khiến cho tinh thần tranh đấu của tu sĩ nơi đây phần lớn đều không cao. Ngoại trừ một số ít người không cam lòng vẫn còn cố gắng thì đại đa số đều từ bỏ. Nếu như đạo Tiên Tông đã không cho phép người ngoài lĩnh ngộ ở trong giai đoạn này thì không lĩnh ngộ nữa là được, dù sao cũng chẳng trông thấy gì. Hứa Thanh đứng ở trên chủ đạo nhai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, nhìn đóa hoa yêu dị hiện lên giữa trời cao, ánh sáng u ám trong mắt càng lúc càng sâu. Đóa hoa này trong mắt hắn không hề mơ hồ mà lại vô cùng rõ ràng. Đây là một đạo truyền thừa. Hứa Thanh nhìn chăm chú, lập tức có lĩnh ngộ trong lòng và càng thêm kích động, vì trên đóa hoa này hắn cảm nhận được một luồng khí thức cao quý hơn cả quyền hành của đạo ngân. Đó là... Đồng tử Hứa Thanh co lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng dưới sự bao phủ của thần niệm, hắn chú ý đến các tu sĩ cũng đang tu luyện trên chủ đạo nhai như mình. Tuy rằng không có nhiều người, nhưng tất cả đều chỉ liếc nhìn bầu trời rồi thu hồi ánh mắt, khiến Hứa Thanh có phần do dự. Trong số họ có hai người có lệnh bài, phạm vi không rộng bằng ta. Nếu như họ, nên họ mới không phát hiện được sự tồn tại của ta. Những người khác không có nhìn kỹ, hai người kia cũng vậy. Là do họ không thấy sao? Hai đóa hoa này tồn tại điều gì kỳ lạ? Trong lúc suy nghĩ, thần niệm của Thanh loan tỏa, âm thầm bao phủ chung quanh, khiến các tu sĩ khác trên chủ đạo nhai không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hứa Thanh cẩn thận quan sát biểu cảm của họ, đặc biệt hắn tập trung vào nhóm tu sĩ đi cùng nhau, không chỉ một người mà là từ hai người trở lên để tìm hiểu thêm về tình hình. Rất nhanh, từ biểu cảm và cuộc trò chuyện của họ, hắn đã tìm ra đáp án. Đây là giai đoạn truyền thừa, tất cả những ai có lệnh bài đều có thể lĩnh ngộ, nhưng họ không nhìn thấy gì. Suy nghĩ của Hứa Thanh nhanh chóng xoay chuyển, chợt tâm thần khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn lên đóa hoa quỷ dị trên bầu trời. Trong mắt hắn, một sợi tơ đỏ thẫm từ đóa hoa yêu dị ấy bay lên, hướng về chân trời phía đông rồi dần dần biến mất. Dường như ở phương đông có thứ gì đó đang hấp thu nó. Với tốc độ này thì có lẽ chỉ 10 ngày, đóa hoa sẽ hoàn toàn biến mất. Nhận ra điều đó, trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ quả quyết. Dù chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhưng bỏ qua cơ hội lĩnh ngộ từ đóa hoa truyền thừa này thì thật quá đáng tiếc. Nghĩ vậy, Hứa Thanh không chần chờ thêm, tập trung toàn bộ tâm trí và hình ảnh trên bầu trời, loại bỏ mọi tạp niệm, dồn tất cả thần niệm vào đó. Ngay khi hắn chăm chú nhìn vào đóa hoa, thì các khuôn mặt nữ tử trên cánh hoa hiện rõ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một loạt tiếng thì thầm đầy mê hoặc vang lên bên tai, như đang xâm nhập vào tâm thần hắn. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Hứa Thanh tỏa ra sắc tím đỏ, huyết nhục quằn quại không thể kiểm soát, nổi lên vô số gương mặt dữ tợn như muốn nuốt chửng hắn. Cả người hắn chấn động, quyền hành trong cơ thể bùng phát để bảo vệ toàn thân, kéo hắn ra khỏi trạng thái bị mê hoặc. Hứa Thanh mở mắt phun ra một ngụm máu tươi, những giọt máu rơi xuống đất, nở thành từng đóa hoa, giống hệt đóa hoa trên bầu trời. Nhưng ngay sau đó nó héo tàn, hóa thành tro bụi và tan đi. Lần lĩnh ngộ đầu tiên thất bại. Phương pháp này không đúng. Ta cố hiểu bản chất của đóa hoa, nhưng việc này vượt quá khả năng hiện tại. Hơn nữa, truyền thừa này lại không giống với những truyền thừa mà ta từng biết. Sau một hồi trầm ngâm, Hứa Thanh vận chuyển ngũ hành trong cơ thể. Thời gian và không gian xoay chuyển, thần niệm sáng lên cùng với quyền hành tiên thuật. Lần này, hắn sử dụng các đạo ngân quyền hành khác nhau để mô phỏng đóa hoa. Nửa canh giờ sau, thân thể Hứa Thanh run rẩy, da thịt co lại chỉ còn da bọc xương, máu từ các lỗ chân lông phun ra tạo thành biển hoa trên mặt đất. Nhưng chỉ một thoáng, biển hoa héo tàn, Hứa Thanh miễn cưỡng mở mắt mà đầu đau như búa bổ, thân thể suy nhược không còn sức, lại thất bại. Phương pháp vẫn sai. Vậy thì chỉ còn cách dùng phương pháp khắc ấn của quỷ đế sơn mà ta đã từng sử dụng, đưa đóa hoa này vào trong thức hải của ta. Hứa Thanh lau máu, lấy đan dược nuốt xuống, rồi uống liền vài bình liêu huyền thánh dịch, đôi mắt dần trở nên trống rỗng. Thời gian trôi qua, một nén hương, rồi nửa canh giờ, Hứa Thanh vẫn bình thản. Cho đến khi một canh giờ trôi qua, trên bầu trời đóa hoa đong đưa, vốn chỉ tỏa ra một sợi tơ bay về phương đông. Nhưng lúc này bất ngờ xuất hiện sợi tơ thứ hai, hướng thẳng xuống chủ đạo nhai, nơi mà Hứa Thanh đang ngồi. Trong chớp mắt, sợi tơ chui vào động phủ, tiến nhập vào mi tâm của Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng. Mi tâm Hứa Thanh chợt lóe sáng, dần hiện lên dấu vết của một cánh hoa đang từ từ được hình thành. Đồng thời ở phía đông, tại trung tâm của Tây Vực, trong khu cấm địa của Lý Gia, trên đỉnh Cửu Thiên Tháp cao vút, Lý Mộng Thổ cũng đang ngồi xếp bằng, mi tâm tỏa sáng. Một cánh hoa đã hoàn toàn hiện rõ và cánh thứ hai đang từ từ kết tụ. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của Lý Mộng Thổ đột nhiên thay đổi. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm về một hướng xa xăm. Có người đang cướp đoạt, chuyện này là không thể. Lý Mộng Thổ thở gấp, sắc mặt âm trầm và ánh mắt sắc bén. Trước đó lĩnh ngộ của hắn vẫn luôn được độc hưởng tốc độ hấp thu cực nhanh, nhưng khoảnh khắc vừa rồi tốc độ hấp thu của hắn đột ngột chậm lại. Qua dấu hiệu từ cánh hoa của mình, hắn cảm nhận được có người khác đang chia sẻ cái quyền lĩnh ngộ này. Sự xuất hiện của kẻ chia sẻ khiến Lý Mộng Thổ không sao tin nổi. Bởi trước khi giai đoạn truyền thừa này bắt đầu, Sư Tôn đã nói rõ rằng truyền thừa của Tây Vực lần này tuy không thể chỉ định trực tiếp cho hắn vì quy đắc của tiên đô, nhưng có thể thiết lập ra vài điều kiện đặc biệt. Và ba điều kiện này vốn là chỉ dành riêng cho hắn. Chỉ có người phù hợp với ba điều kiện này mới có thể thấy được thực đạo hoa. Theo lý thuyết thì không thể có người thứ hai nào hoàn hảo phù hợp với ba điều kiện đó như hắn. Không thể nào đâu. Sự xuất hiện của kẻ chia sẻ khiến tâm trạng Lý Mộng Thổ căng thẳng, sát khí bùng lên trong mắt. Truyền thừa của thực đạo hoa này hắn quyết không thể để xảy ra sai sót nào, vì hắn hiểu rõ đạo truyền thừa mà Sư Tôn dành riêng cho mình nó quý giá đến mức nào. Đóa hoa này có tên gốc là thực đạo, sau lĩnh ngộ thành công sẽ hóa thành thần thông, với công hiệu vô cùng đáng sợ, nó có thể ăn mòn quyền hành đạo ngân của kẻ khác. Đây là một loại lực lượng cao cấp mang thuộc tính của độc tố. Nếu chỉ dừng lại ở khả năng ăn mòn quyền hành đạo ngân thì cũng đã rất đáng gờm, nhưng vẫn còn ở trong tầm ứng phó, bởi vì có không ít phương pháp có thể đối phó lại với việc ăn mòn này. Nhưng khi được kết hợp với hiến luật thì nó trở nên khác biệt hoàn toàn, bởi vì ví bản nguyên như là mệnh lệnh địa phương thì quyền hành nó giống như luật pháp của các bộ phận quản lý, còn hiến luật thì vượt lên tất cả, giống như thánh chỉ của thiên đình vậy. Đóa thực đạo hoa này ẩn chứa một tia hiến luật, tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở việc ăn mòn quyền hành đạo ngân mà là xóa bỏ cả đạo, vĩnh viễn xóa sạch quyền hành của đối phương, xóa bỏ đạo ngân của đối phương. Và bởi có sự hỗ trợ của hiến luật thì điều này không thể đảo ngược, trừ phi đối phương cũng sở hữu thần thông ẩn chứa hiến luật, nếu không thì sẽ không cách nào chống cự lại. Một thần vật quý giá đến mức ấy, Lý Mộng Thổ tất nhiên là khao khát đến cuồng nhiệt. Tuy nhiên, hắn đang ở trong thời khắc lĩnh ngộ quan trọng không thể phân tâm, cho nên lập tức truyền âm báo cho Sư Tôn. Tây Vực Đạo Tiên Tông, nơi đây là một khu vực đồng ruộng phỉ nhiêu vô tận, trồng đầy những kỳ hoa dị thảo. Bất kỳ cây nào trong số này nếu đem ra ngoài cũng đủ khiến các tu sĩ phải tranh giành đến điên cuồng. Lúc này, Độc Quân với diện mạo như một lão nông đang dùng cửu tiêu tiên dịch quý báu để tưới cho hai cây hoa cỏ. Vẻ mặt quán vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không để ý bất kỳ truyền âm nào từ bên ngoài. Hai cây hoa cỏ được Độc Quân chăm chút, đứng rất gần nhau, hơn nữa chúng có linh tính, đang tranh giành đất đai và dưỡng chất từ từng giọt tiên dịch quý giá rơi xuống. Thật thú vị! Các người, ai mới là nhân quả của ta đây? Độc Quân khẽ cười, giọng điệu khàn khàn, khẽ lẩm bẩm một câu. Trên bầu trời của Tây Vực thì đóa hoa khổng lồ mà chỉ những người có duyên mới có thể nhìn thấy lúc này bỗng nhiên lay động, cánh hoa trở nên mờ ảo. Đặc biệt ở trong 12 cánh hoa mỹ nhân thì đã có hai cánh hoàn toàn biến mất, còn hai cánh khác cũng đang dần mờ nhạt đi. Hai cánh hoa biến mất giờ đây hiện lên rõ ràng trên mi tâm của Lý Mộng Thổ. Hắn là đệ tử của Độc Quân, được Sư Tôn chuẩn bị sẵn cho lần truyền thừa đặc biệt này, cho nên dĩ nhiên là hắn đã có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng từ trước. So với bất kỳ kẻ nào khác, hắn hiểu rất rõ bản chất của truyền thừa lần này. Thậm chí từ lâu hắn đã được tiếp xúc với một vài bức đồ văn tương tự, từng lần lĩnh ngộ sâu sắc. Có thể nói rằng mọi công tác chuẩn bị cần thiết thì hắn đã hoàn thành từ trước, đặc biệt là sự hiểu biết quán về độc giúp hắn có lợi thế vượt trội. Ngược lại, Hứa Thanh lại lãng phí không ít thời gian vào các thử nghiệm sai lầm ban đầu, khiến tốc độ bị chậm. Dù cuối cùng đã tìm ra được phương án đúng đắn và tốc độ lĩnh ngộ cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị chậm hơn đáng kể. Bởi vì loại lĩnh ngộ này không chỉ cần có phương pháp đơn giản mà nó đòi hỏi có sự chuẩn bị trước và sự thấu hiểu về mặt bản chất, không chỉ là khắc ấn là đủ. Phải hiểu rõ và nắm bắt được bản chất sâu xa bên trong mới thực sự lĩnh ngộ được truyền thừa này. Lý Mộng Thổ được cái đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, còn Hứa Thanh thì mới bắt đầu chạm vào phần bề mặt. Chính vì thế mà khoảng cách giữa hắn và Lý Mộng Thổ ngay từ giai đoạn đầu đã là không nhỏ. Tình huống này nhanh chóng được Lý Mộng Thổ nhận ra khi thấy đóa hoa trên bầu trời dần tan biến, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Không rõ nguyên nhân vì sao lại xuất hiện biến số, khiến tên này cũng đủ tư cách lĩnh ngộ chúng ta. Nhưng mà kẻ yếu thì chung quy vẫn là kẻ yếu thôi. Truyền thừa này là Sư Tôn đặc biệt chuẩn bị cho ta, không có chuẩn bị trước mà muốn lĩnh ngộ, so với ta chẳng khác nào trên trời với dưới đất. Lý Mộng Thổ ánh mắt lạnh lùng, cánh hoa thứ ba trên mi tâm hắn đang hình thành với tốc độ nhanh chóng. Trong khi đó trên chủ đạo nhai, Hứa Thành vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Cánh hoa trên mi tâm hắn mới chỉ hội tụ được hai phần, còn rất xa mới có thể hoàn thiện một cánh. Mặc dù nhận ra Đóa hoa chuyển thở trên bầu trời mờ ảo và các sợi tơ tỏa về hướng đông càng lúc càng nhiều, số lượng cánh hoa cũng giảm dần, nhưng hắn lại không tỏ ra vội vã. Hắn biết rõ trên thế gian này có không ít người ngộ tính phi phàm, việc gặp được kẻ vượt trội hơn mình ở một số khía cạnh là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ trong cái cuộc lĩnh ngộ chuyển thừa này vốn là một cuộc cạnh tranh, nếu đoạt được thì tốt, mà không thì cũng chẳng cần phải than thân trách phận làm gì. Phương pháp của ta đúng là được. Đạo truyền thừa trên bầu trời này khác với những nơi kỳ dị ta từng đến trước đây. Điều ta cần làm là đưa nó vào trong thức hải, giống như khi đối mặt quỷ đế sơn năm xưa. Hứa Thành tâm sáng như gương, ánh mắt không rời khỏi bầu trời, lấy nó làm hình tượng để mà quán tưởng, trong lòng không ngừng hình dung lại hình ảnh đóa hoa, từng lần, đồng thời qua đó hiểu rõ bản chất của đạo truyền thừa này. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn hiểu rằng càng nắm rõ bản chất thì việc lĩnh ngộ sẽ càng thuận lợi. Thế nhưng trong quá trình tìm hiểu, đôi mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ ngưng trọng, tâm thần xuất hiện dao động. Đạo truyền thừa này là... Hứa Thanh trầm ngâm chưa chắc chắn, cho nên hắn quyết định tạm ngưng việc chuyển vận mà tập trung phân tích những phần đã lĩnh ngộ được. Sau khi cảm nhận được một cách cẩn thận, sắc mặt hắn lộ vẻ kỳ lạ, độc ư. Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ, về độc thì hắn vốn là một chuyên gia. Xét cho cùng thì năm xưa độc cấm trong cơ thể Hứa Thanh đã hóa thành thần quyền. Dù hiện tại độc cấm đã không còn trong tiên thân mà lưu lại ở thần thân, nhưng mà độc đạo thì vẫn là phần thuộc về cây cỏ. Đạo này là kiến thức, là học vấn, được Hứa Thanh ghi nhớ sâu trong tâm trí, nó không phụ thuộc vào bất cứ thân thể nào cả. Đây là một phần của đạo cỏ cây. Suy nghĩ của Hứa Thanh mở rộng, những ký ức về đạo cỏ cây trong quá khứ ùa về. Từ đó hắn tiếp tục quan sát đóa hoa truyền thừa và nhìn ra được nhiều chi tiết hơn. Lá của hoa này dài hẹp, có răng cưa, bám rễ trong hư vô, có đặc điểm của loại thân thảo nhiều năm, khá giống với sơn mạn lan, loại cây có khả năng gây ra ảo giác. 12 cánh hoa, mỗi cánh đều có gương mặt nữ tử với biểu cảm khác nhau, chứa đựng năng lượng dục vọng, tựa như thất tình thảo vậy. Hơi thở của nó mang theo độc ý, các xúc tu tỏa ra độc dịch, trong lá cũng ẩn chứa độc văn, và thân rễ cây cũng vậy, đây là một loại độc thảo. Toàn thân đều ẩn chứa phải đến 100 loại độc khác nhau, tưởng là không nhiều, nhưng mà khi những loại độc này hòa trộn lại sẽ sinh ra biến hóa khôn lường, tạo thành một sức mạnh kinh người. Độc, một khi mà hợp nhất thì lại càng thêm quỷ dị. Loại độc thảo này, người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra, nhưng theo đạo cỏ cây mà ta nắm giữ để phân tích, thì rõ ràng đây là một cây độc thảo đã được bồi dưỡng từ trước. Ít nhất là được tạo ra từ hàng vạn loại cỏ cây khác nhau, trích lấy những tiếng dược riêng biệt, rồi cuối cùng hòa trộn lại, còn thêm vào đó những vật liệu đặc biệt khiến cho phẩm cấp của nó là vô cùng cao. Thủ đoạn này quả thực là phi phàm. Trái tim của Hứa Thanh đập nhanh, thần tình không giấu nổi vẻ kích động. Càng hiểu rõ thì hắn càng kinh ngạc. Có thể bồi dưỡng ra được độc thảo như vậy, đạo cỏ cây của đối phương đã đạt đến một cảnh giới không thể nào tưởng tượng. Hứa Thanh chìm vào suy nghĩ, sự hứng thú quán dâng cao đến cực điểm. Nếu như chỉ lĩnh ngộ theo lối thông thường thì chẳng thu được bao nhiêu. Nếu như chỉ đơn giản là tìm cách hiểu rõ cũng không đủ. Phương pháp tốt nhất chính là phân tích được độc tính của nó. Mà độc thì... Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ u ám. Trong đầu hắn vô số kiến thức về cỏ cây hiện lên, đối chiếu tuần tự sắp xếp rồi dung hợp, tất cả đều trở thành công cụ cho hắn. Hắn bắt đầu mô phỏng lại những loại độc tương tự, từ đó tổng hợp lại được độc tính, ghi nhớ kỹ càng, đối chiếu với đóa hoa trên bầu trời. Bằng cách này, trong thức hải quán dần dần hình thành ấn ký của đóa hoa. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tại khu cấm địa của nhà họ Lý, trên tầng tháp cao, Lý Mộng Thổ đang tập trung lĩnh ngộ truyền thừa, và cuối cùng cánh hoa thứ ba đã hiện rõ trên mi tâm hắn. Tuy nhiên, quá trình lĩnh ngộ này đã chậm hơn trước, bởi vì càng lĩnh ngộ sâu thì độ khó càng tăng cao. Mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng và có ngộ tính không tầm thường, nhưng cũng không thể nhất cử đột phá được. Sư Tôn từng nói, để lĩnh ngộ truyền thừa này thì ta cần khoảng 10 ngày. Giờ xem ra, sự thực đúng là như vậy. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục. Nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nhìn thấy đóa hoa truyền thừa trên bầu trời rung động, một lần nữa trở nên mơ hồ. Vốn là chỉ còn 9 cánh hoa, giờ đây lại biến mất thêm một cánh. Hả? Đồng tử của Lý Mộng Thổ co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Hắn nhìn về phía xa, nơi chủ đạo nhai, thần sắc nhanh chóng trở nên u ám. Ở trên chủ đạo nhai, cánh hoa đầu tiên ở trên mi tâm Hứa Thanh cuối cùng đã hình thành. Phương pháp của ta là không sai. cảm nhận được cánh hoa trên mi tâm, tâm trạng Hứa Thành vô cùng hân hoan, một loại cảm giác vui sướng đã lâu không có xuất hiện trong lòng hắn. Một mặt là việc đạt được truyền thừa, mặt khác là Hứa Thanh phát hiện rằng trong quá trình này, kiến thức về cỏ cây của mình đang bùng nổ dữ dội. Nhờ vào đóa hoa trên bầu trời, hắn có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về đạo cỏ cây. Cuối cùng Hứa Thanh cũng nhìn ra được một phần nguồn gốc của luồng khí tức, vượt qua cả dấu vết quyền hành mà hắn cảm nhận được trong đạo truyền thừa này. Cây độc thảo này là được tạo ra sau, trước đó chưa từng có loại cỏ cây nào như nó. Có thể gọi là tiền vô cổ nhân. Khoảnh khắc mà nó ra đời, nó giống như một sự sáng tạo độc nhất vô nhị vậy. Ngoài ra thì cây độc thảo này được gia trì đặc biệt khiến nó trở thành thứ duy nhất trên thế gian. Ngay cả người đã từng tạo ra nó cũng không thể tái tạo lại. Vậy thì có thể là hậu vô lai giả. Như vậy đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả khiến cho cây cỏ này trở nên độc nhất, cộng thêm phẩm cấp kinh người của nó. Dùng loại đạo duy nhất này dẫn dắt huyền bí giáng lâm mới có thể hình thành nên luồng uy lực vượt qua dấu vết quyền hành sau. Trong đầu Hứa Thanh như vang lên những tiếng động ầm mầm của đạo, đôi mắt hắn tỏa sáng mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên bầu trời, mở miệng lẩm bẩm một chữ, hiến ư. Khoảnh khắc chữ này thoát ra khỏi miệng, tâm trí của Hứa Thanh bỗng nhiên khai thông, sau đó mọi thứ như bừng sáng. Chỉ trong vòng một nén nhang, cánh hoa thứ hai đã xuất hiện trên mi tâm. Nửa canh giờ sau, cánh hoa thứ ba cũng hình thành. Tiến trình này thực sự là đáng kinh ngạc. Từ chỗ bị bỏ lại phía sau, bây giờ Hứa Thanh đã sắp đuổi kịp Lý Mộng Thổ. Cảnh tượng này trong toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ hai người trong cuộc, những tu sĩ khác cho dù là có lệnh bài cũng không hay biết gì cả. Nếu biết được thì chắc chắn sẽ như một cơn bão oán thán bùng nổ. Tốc độ khắc ấn của Hứa Thanh quả thực quá nhanh. Trong lòng Lý Mộng Thổ rung động dữ dội. Lúc này trên mi tâm hắn cũng chỉ có ba cánh hoa. Cánh hoa thứ tư mới chỉ hoàn thành được có bốn phần. Kẻ này có lai lịch gì? Trước thì chậm chạp, bây giờ lại nhanh đến mức này. Trong lòng của Lý Mộng Thổ ẩm vang, hơi thở gấp gáp, cảm giác như cơ duyên quý giá của mình sắp bị người khác cướp đi ngay trước mắt, khiến hắn vừa nổi lên sát ý mãnh liệt, lại vừa dâng lên cảm giác lo lắng. Không thể để thế này được. Ánh mắt của Lý Mộng Thổ lộ vẻ quyết đoán. Hắn vẫn còn một con bài chưa dùng đến, ban đầu dự định chỉ dùng sau khi đã có được 8 cánh hoa để làm đòn quyết định sau cùng. Nhưng bây giờ thì Lý Mộng Thổ lập tức giơ hai tay lên, bấm niệm pháp quyết rồi ấn ra bốn phía. Ngay lập tức ngọn tháp cao nơi hắn đang đứng rung chuyển dữ dội, một đạo hồng quang bắn thẳng lên trời, hình thành vòng sáng lan tỏa ra bốn phía. Cả khu cấm địa của Lý Gia lúc này đồng loạt chấn động, từng tòa tháp cao lần lượt phát ra hồng quang cũng bắn lên trời. Nơi này có 9.000 tòa tháp cao, mỗi tòa đều là một đạo gia trì có thể khuếch đại ngộ tính của Lý Mộng Thổ. Khi toàn bộ bùng phát, cánh hoa thứ tư trên mi tâm hắn trong chớp mắt đã sắp hoàn thành. Mặc dù tốc độ lĩnh ngộ này đã tăng vượt bậc, Lý Mộng Thổ vẫn không thấy an tâm, bởi vì số cánh hoa chỉ có 12. Nếu chậm trễ rất có thể hắn sẽ bị người khác cướp đi cơ hội lĩnh ngộ. Điều này khiến hắn không thể nào chấp nhận. Vì vậy không chút do dự, Lý Mộng Thổ cắn răng, giơ tay phải lên lấy ra một vật. Đó là một cuộn tranh. Cuộn tranh này tỏa ra khí tức cổ xưa, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần. Đây là bảo vật truyền thừa duy nhất của họ Lý. Năm xưa lão tổ của gia tộc đã mang từ quê đến, sau khi tọa hóa để lại cho hậu nhân kèm theo một đoạn di ngôn, là bức tranh này có thể dùng 3 lần. Ở dưới chuẩn tiên, mở một phần tranh sẽ phong ấn tất cả. Nếu mở nửa bức tranh thì chuẩn tiên sẽ trầm luân, còn nếu mở toàn bộ bức tranh thì có thể phong ấn cả hạ tiên. Qua bao nhiêu năm, không ai biết vì sao bảo vật này không có bị ai cướp đoạt hay đòi hỏi mà vẫn luôn được giữ trong nhà tổ của Lý gia. Hậu nhân của họ Lý qua nhiều đời đều từng sử dụng cuộn tranh nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ có Lý Mộng Thổ, vì huyết mạch quán dường như phản tổ, hắn có thể sử dụng cuộn tranh này. Hơn nữa nếu như dốc toàn lực, hắn có thể mở ra một phần. Đây mới thực sự là gia sản giúp hắn vững chắc trên con đường tinh thần. Dù ta đã dốc hết sức, nhưng cũng chỉ có thể mở ra một phần nhỏ của cuộn tranh, phạm vi chỉ bao phủ được 1.000 dặm. Trong khu vực cấm địa của nhà họ Lý, Lý Mộng Thổ nhau mắt vất tay một cái, lập tức cuộn tranh trong tay hắn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Cuộn tranh không có mở ra hoàn toàn, mà chỉ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ Lý Mộng Thổ như đang gia trì cho hắn. Cuộn tranh này dù không mở thì cũng có hiệu quả kỳ lạ, có thể khiến người sở hữu tâm thần sáng tỏ, giúp ích nhiều trong việc lĩnh ngộ, vì thế hắn luôn mang theo bên mình. Đồng thời đây cũng là con át chủ bài mà hắn chuẩn bị cho cái sự kiện đột phá lần này. kết hợp với 9.000 tòa tháp cao của nhà họ Lý, trong nháy mắt ngộ tính quán tăng lên đáng kể. Ban đầu định giữ lại để dùng sau, nhưng giờ thì chỉ còn cách sử dụng sớm. Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ rằng truyền thừa này là sư tôn đặc biệt chuẩn bị cho hắn, có phần khác biệt với ba khu vực lớn khác. Truyền thừa này rất đặc thù, mang tính độc nhất, chỉ có một người có thể sở hữu thôi. Nếu như cùng lĩnh ngộ thì cả hai đều không thể thực sự nắm giữ trọn vẹn. Dù là ai thì hành vi này cũng là tranh đạo. Dù trước đây không thủ không oán, nhưng giờ phút này đã là không đội trời chung. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Mộng Thổ lóe lên, trong đôi mắt như hiện lên những ký tự cổ xưa lấp lánh. Hắn nhìn về phía đóa hoa truyền thừa trên bầu trời, ý niệm lĩnh ngộ trong lòng dâng lên mãnh liệt. Cánh hoa thứ tư trên mi tâm lập tức hoàn thành, tiếp đó cánh hoa thứ năm cũng đang hội tụ với tốc độ khá là nhanh chóng. Hắn cần dần dật lấy lợi thế nhiều hơn, nắm được ưu thế, sau đó rời khỏi nơi này, tìm ra kẻ đã tranh đạo với mình, cướp đoạt lại truyền thừa vốn thuộc về mình. Và cách lấy lại chỉ có một thôi, chém giết. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Thổ không suy nghĩ thêm, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc lĩnh ngộ, mượn sức mạnh của 9.000 tòa tháp cao và cuộn tranh thần bí gia truyền, ngộ tính được đẩy lên vượt bậc. Rất nhanh thì cánh hoa thứ năm trên mi tâm hắn cũng hiện ra. Nhưng trên bầu trời trong số 12 cánh hoa vốn có, giờ chỉ còn lại có 4 cánh. Trong khoảnh khắc tiếp theo lại mất thêm một cánh, giờ chỉ còn lại 3. Cánh hoa vừa mất ấy xuất hiện trên mi tâm của Hứa Thanh, người đang xếp bằng trên vách chủ đạo nhai. Trên mi tâm của hắn 4 cánh hoa xoay tròn, thảo mộc chi đạo chảy trong tâm. Hứa Thanh, sự hiểu biết về độc tính trong đóa hoa truyền thừa này không ngừng dâng trào theo sự chứng thực của hắn. Đôi tay của hắn theo bản năng đưa lên kết ấn trước mặt, từng cây thuốc ảo hóa dệt nên quấn quýt lấy nhau, lúc hòa tan, lúc lại tách rời. Cứ thế thời gian trôi qua, sau một nén nhang, cánh hoa thứ năm trên mi tâm của Hứa Thanh cũng xuất hiện. Đồng thời ở phương đông xa xôi, trên tòa tháp cao trong cấm địa nhà họ Lý, cánh hoa thứ sáu trên mi tâm Lý Mộng Thổ cũng được hình thành. Lúc này đóa hoa truyền thừa trên bầu trời đã hoàn toàn mờ nhạt, lấp ló chỉ còn lại một cánh hoa. Trong khoảnh khắc đó, hai sợi tơ đỏ từ cánh hoa cuối cùng trên bầu trời tỏa ra, một sợi rơi xuống vách đá chủ đạo nhai, một sợi rơi xuống khu cấm địa nhà họ Lý. Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ cách nhau khoảng xa vô tận nhưng lại cùng lúc tranh đoạt. Tốc độ cả hai đều rất nhanh, dựa vào phương pháp lĩnh ngộ và hấp thu của mỗi bên, cánh hoa duy nhất ấy đang dần tan biến với tốc độ chóng mặt. Sau nửa nén nhang, một tiếng sấm vang dội khắp cả tinh vực phía Tây, trở thành âm thanh duy nhất trong trời đất, đóa hoa trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Cùng với sự biến mất của nó thì bóng tối trên bầu trời cũng tan đi, cực quang đỏ thẫm bị che khuất cũng hiện lộ trở lại. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của những người khác đang cầm lệnh bài trong khu vực này. Ai nấy đều hiểu rằng truyền thừa đã kết thúc. Giai đoạn truyền thừa này hoàn toàn không cho người ngoài cơ hội lĩnh ngộ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Lý Mộng Thổ mới xứng đáng có được mà thôi. Chuyện này thì ai cũng hiểu, không cần phải nói nhiều. Truyền thừa này vốn là để dành riêng cho hắn. Ở ba khu vực khác cũng là tương tự, chỉ là bỏ thêm một lớp vỏ bọc bên ngoài. Đây chính là sự phân chia cấp bậc, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Còn nói nữa cũng chỉ là vô ích. Những lời bàn tán vang lên khắp khu Tây Vực. Lúc này, ánh sáng từ 9.000 tòa tháp cao trong khu cấm địa nhỏ Lý dần tắt đi. Khi mà ánh sáng cuối cùng lụi tàn cuộn tranh rơi xuống, thân thể Lý Mộng Thổ bỗng đứng bật dậy. Trên mi tâm của hắn rõ ràng có tới 6 cánh hoa rưỡi. 6 cánh hoa đã hoàn thành, còn nửa cánh là cánh thứ 7 chưa được hình thành toàn bộ. Lúc này trạng thái lĩnh ngộ của hắn mới chỉ đạt được có 5 phần trọn vẹn thôi. Hắn đứng đó đưa tay chạm nhẹ lên mi tâm, ý chí sát phạt bùng nổ dữ dội, bao trùm lên khắp 4 phương 8 hướng, khiến cho 4 phía trời đất trở nên băng giá. Những bông tuyết đen lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, từ trên cao rơi xuống 4 phía chung quanh. Vậy thì để ta xem, ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt của Lý Mộng Thổ tràn đầy sát ý mãnh liệt. Ở trong toàn bộ Tây Vực này, hắn là tinh tú duy nhất, hắn tự tin rằng trong cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng. Thậm chí ngay cả khi phải đối đầu với những chiến lực ở cấp bậc chúa tể hậu kỳ, với bảo vật truyền thừa từ gia tộc thì hắn cũng đủ khả năng phong ấn và tiêu diệt. Nghĩ đến đây, thân thể của Lý Mộng Thổ khẽ động, bầu trời như muốn nổ tung, không gian chung quanh tràn ngập một uy thế kinh người, mang theo khí thế mênh mông và cơn gió lạnh, hắn lao thẳng về phía chủ đạo nhai, không cần tới trận pháp truyền tống. Dù từ đây đến chủ đạo nhai có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng với thân phận là tinh tú và thân phận đệ tử của Hạ Tiên, hắn sở hữu vô số bảo vật quý giá. trong đó có một món bảo vật giúp hắn thực hiện truyền tống trên diện rộng mà không cần đến trận pháp truyền tống cổ xưa. Cùng lúc hắn lao về phía chủ đạo nhai, thì ở trên vách đá, đôi mắt của Hứa Thanh cũng mở ra. Trên mi tâm của hắn có 5 cánh hoa rưỡi đang xoay tròn. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác lĩnh ngộ mãnh liệt, đồng thời cũng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm như mối nguy cơ sinh tử đang cận kề. Cảm giác này khiến Hứa Thanh không khỏi thở dài. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Khi mà lĩnh ngộ, khi thấy đóa hoa truyền thừa trên bầu trời có một sợi tơ kéo dài về phương đông, thì hắn đã hiểu cuộc cạnh tranh này chắc chắn sẽ dẫn đến chuyện sát phạt sau khi giai đoạn lĩnh ngộ kết thúc. Về thân phận của đối phương, hắn cũng đã đoán được đến 8-9 phần. Trong toàn bộ Tây vực này chỉ có 2 sợi tơ, nghĩa là chỉ có 2 người có thể lĩnh ngộ. Những người khác rõ ràng đều không có khả năng lĩnh ngộ và không thấy được cả đóa hoa trên bầu trời. Điều này có nghĩa là lĩnh ngộ cần có một điều kiện nhất định, và điều kiện này thì những người khác không có. Tuy chưa biết tại sao bản thân lại sở hữu nó, nhưng sự tồn tại của ta chắc chắn là một biến số ngoài dự liệu đối với kẻ kia. Dựa vào những điều này thì thân phận của đối phương đã hết sức rõ ràng. Hắn chính là Lý Mộng Thổ, là tinh tú duy nhất ở Tây Vực, một trong bát đại tinh tú lớn của thế hệ này thuộc về đệ ngũ tinh cầu. Hứa Thành đứng dậy, trong đầu hiện lên những ghi chép về Lý Mộng Thổ mắn đọc được qua bản đồ thông tin. Lý Mộng Thổ xuất thân từ nhà họ Lý, bái nhập vào đạo Tiên Tông, sư tôn của hắn là vị hạ tiên tuần thiên của đạo Tiên Tông. Nhờ sự trỗi dậy quán mà Lý gia từ chỗ suy tàn đã trở nên hùng mạnh, và gia tộc này có một đặc điểm là tất cả nhân tài dòng chính đều phải có chữ Thổ trong tên. Bàn về tu vi thì tuy mới đạt đến chúa tể sơ kỳ nhưng đã nắm giữ 4 quyền hành cùng với sức chiến đấu phối hợp với thuật pháp truyền thừa kỳ quái của gia tộc, lại được sư tôn bồi dưỡng, cho nên hắn từng có thành tích là tiêu diệt được cả chúa tể trung kỳ. Hứa Thành nhau mắt lại, những thông tin này tuy không phải là hàng mới nhất nhưng cũng có thể làm để dùng làm tài liệu tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ đến tình hình thực tế thì chắc chắn mọi thứ còn nghiêm trọng hơn so với ghi chép. Hứa Thanh im lặng nhìn về phương xa, trong mắt hắn ánh lên vẻ quả quyết. Truyền thừa này hắn về cơ bản đã nắm được, cho nên không thể vì nguy hiểm mà từ bỏ. Trong tranh đấu đại đạo, một khi từ bỏ có nghĩa là tâm trí đã tụt lại phía sau. Tụt lại một bước thì sẽ từng bước tụt hậu. Do đó Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, thân hình khẽ động, chớp mắt đã rời khỏi nơi này. Hắn không chọn ở lại đây. Đối phương là một tân tú thì chắc chắn nắm giữ nhiều con át chủ bài cực mạnh và có sức chiến đấu vượt trội. Mà để đối mặt với một đối thủ như vậy, dù có bố trí thế trận ở đây thì hiệu quả cũng không nhiều. Nếu như ta có thể hình thành đệ bát cực của mình thì tốt. Hứa Thành nhau mắt lại, toàn lực phi hành trên bầu trời, hướng đến cổ trận truyền tống gần nhất. Nơi hắn muốn tới là thần linh huyết hà, nơi đó mới là chiến trường lý tưởng. Nếu thắng thì là ok nhất. Nếu thua ta cũng có cách để né tránh. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tăng tốc độ lên tạo thành những gợn sóng mênh mông trên bầu trời, hồng quang cuồn cuộn. Mấy ngày sau, ở trên chủ đạo nhai, bầu trời đột nhiên rung chuyển, một bàn tay đen khổng lồ hiện ra, ngay cả cực quang cũng bị che mờ, khiến không gian chung quanh chìm vào bóng tối. Nhưng tu sĩ còn ở trên vách đá đều kinh hãi, từ trong bàn tay đen ấy một đạo thân ảnh bước ra. Người này vận trường bào màu đen, tóc dài đen nhánh, sắc mặt lạnh lùng, trên mi tâm có 6 cánh hoa rưỡi, chính là Lý Mộng Thổ. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Hứa Thanh từng ngồi tĩnh tọa, chậm rãi mở miệng. Thúc lệnh, vấn phong, cả tu luyện ở đây, tu vi cảnh giới nào? Nói xong hắn phất tay, gió nổi lên 4 phía, hội tụ thành một đạo thân ảnh mờ ảo. Thúc lệnh, vấn thiên, cả tu luyện ở đây, quyền hành thuộc loại nào? Lời hắn vang lên khiến bầu trời gợn sóng hội tụ thành linh ảnh. Thúc lệnh, vấn tắc, cả tu luyện ở đây đã đi đâu? Pháp tắc hạ xuống hội tụ thành một con mắt thần bí, nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Thổ. Đạo âm trỗi lên, đáp lại câu hỏi của hắn. Tu vi uẩn thần, quyền năng là 9, ngũ hành làm nền, thời gian không gian trái phải. Trong đó, ẩn chứa đạo xóa bỏ và quỷ dị, sức chiến đấu chúa tể trung kỳ đi về phương Nam. Lời vừa dứt, ánh mắt của Lý Mộng Thổ bừng lên ánh sáng, tồn tại như thế này. Hắn trầm ngâm một lát rồi nhìn về phương xa, sát ý trong mắt càng thêm mãnh liệt, sau đó thân hình khẽ động lao nhanh về hướng nam, đồng thời kích hoạt toàn lực phạm vi cảm ứng từ lệnh bài chuẩn tiên đô trên người. Những nơi mà hắn đi qua, chỉ cần phát hiện ra điểm sáng thì hắn lập tức tiếp cận dò xét. Nếu như có ai có thể nhìn bao quát toàn bộ khu Tây Bộ này, sẽ thấy rõ ràng rằng, theo bước chân truy đuổi của Lý Mộng Thổ, khoảng cách giữa hắn và Hứa Thanh đang dần thu hẹp, càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, tại Đạo Tiên Tông Tây Vực, trên cái thửa ruộng trồng đầy hoa cỏ, Độc Quân như một lão nông già nua đang dùng cửu tiêu tiên dịch để tưới nước cho hai hạt giống độc thảo trước mặt. Hai hạt độc thảo này bây giờ linh tính đã đậm đặc hơn trước, để tranh giành nhiều dưỡng chất mà chúng quấn quýt lấy nhau, mỗi bên đều phóng ra những chiếc gai độc đâm vào thân thể đối phương. Ở trong quá trình đan xen này, chúng nuốt chửng lẫn nhau. Nhìn cảnh tượng ấy mà trên mặt Độc Quân lộ ra một nụ cười. Dù đứa nào chết cũng được, cuối cùng kẻ tiếp nhận truyền thừa của ta thì sẽ lây dính nhân quả của ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.